bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 61 vậy chị trả lại cho tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khổng Hy Nhan mới ra mắt, Weibo vẫn là do quản lý cầm. Nàng rất bận, hầu như không có thời gian nghỉ, càng không có sức lực quản lý Weibo của bản thân. Sau đó có thêm Weibo Khổng Hy Nhan hậu viện hội, rồi Khổng Hy Nhan TA3 chính thức. Hai ID này đều do fan quản lý. Nàng cũng không hỏi đến, chỉ biết bọn họ có một nhóm fan ruột nhỏ. Đứng đầu là nhóm trưởng hậu viện hội cùng nhân viên chính thức của TA3. Hậu viện hội chính là fandom, fan club chính thức, có liên hệ với công ty quản lý của diễn viên thần tượng, rồi lại có thêm Khổng Hy Nhan blog, là quản lý muốn nhóm trợ lý tự kiểm soát, nhưng trong nhóm fan ruột lại hết sức muốn được tiếp quản. Quản lý khi đó hỏi ý kiến Khổng Hy Nhan, nàng đồng ý, bởi vì ba ID này có ý nghĩa đặc biệt với Khổng Hy Nhan, nên sự quan tâm cũng đặc biệt hơn. Khi mới quay lại giới giải trí, có người tag ba ID này vào các bài viết, nàng còn bấm vào xem. Thời gian hoạt động gần nhất đều là 3 năm trước, cùng một ngày, trùng hợp thay, đó là ngày nàng quyết định đi về thôn Trường Ninh cùng Vương Hải Ninh. Từ biệt 3 năm, nàng đương nhiên không nghĩ đến chính mình vẫn có thể nhìn thấy ba ID này nhắn lại, còn nói xin lỗi với nàng. Rõ ràng chuyện năm đó, trong mắt người ngoài nàng là người làm sai, mà những fan này ban đầu vẫn không hề rời bỏ, còn kiên trì ủng hộ nàng, nhưng nàng mới là người từ bỏ. Sau đó, bọn họ cũng đành từ bỏ. Viền mắt Khổng Hy Nhan nóng rực, hơi óng ánh nước, nàng mím môi, cúi đầu gửi tin nhắn cho Đồng Duyệt. Đồng tỷ, ba người kia là chị tìm về sao? Đồng Duyệt trả lời rất nhanh. Không phải chị, là thư ký Chu tìm về. Nói ra có chút kỳ quái. 3 năm nay bọn họ vẫn luôn lén lút tìm hiểu tin tức của em. Lần này em quay lại, bọn họ cực kỳ vui mừng, nhưng vẫn không dám ngay lập tức liên lạc quan tâm. Khổng Hy Nhan trả lời. Em hiểu, vì từng bị nàng tổn thương, cho nên sợ, đương nhiên không dám quan tâm nàng. Nàng suy nghĩ một chút lại hỏi, bọn họ biết hết rồi sao? Đồng Duyệt, chỉ biết một chút. Khổng Hy Nhan cúi đầu chăm chú nhìn di động, cuối cùng lại mở Weibo, nhìn ba ID kia cùng fan Ngụy Diễm và Hà Vi đấu bàn phím. Dáng vẻ rất giống một người giữ thành chống lại vạn người. Ba cái ID này có lượng người follow cũng khá cao. Năm đó là thời kỳ đỉnh cao của nàng, trừ Weibo chính thức ra, tổng lượng follow của ba ID này cũng tầm 10 triệu. Tuy rằng sẽ có nhiều tài khoản clone, nhưng lạc đà dù gầy thì vẫn to hơn ngựa. Những ID này vẫn có sức ảnh hưởng không thể khinh thường. Ngay khi ba ID này share lại bài đăng Weibo, còn lên tiếng ủng hộ nàng, phía dưới Weibo của họ cũng rung chuyển. Cứ như 3 năm nay chưa hề xảy ra chuyện gì. Không ít người dồn dập bình luận. Chuyện gì thế này? Mị không nhìn nhầm đi. Mị tưởng những ID này đã không còn hoạt động nữa chứ. Tôi cũng thế. Tưởng là các tiểu tỷ tỷ đều rời đi rồi. Năm đó các tiểu tỷ tỷ cùng để lại một câu liền đi. Hiện tại biết Nhan Nhan khó khăn liền quay về hỗ trợ phải không? Muốn khóc quá đi. Thật nhớ những tháng ngày chúng ta cùng nhau dõi theo Nhan Nhan. Nhưng mà mấy người không để ý điều các tiểu tỷ tỷ lên tiếng sao? Bọn họ chắc chắn đã biết chuyện gì đó rồi mới trở về. Không chừng chính là tin tức liên quan đến chuyện Hà Vi và Ngụy Diễm ly hôn năm xưa nha. Móe, kích thích quá đi. Mị còn tưởng mấy cái ID này hóa thạch hết rồi. Không ngờ vẫn còn hoạt động. Đương nhiên, mà rốt cuộc là có chuyện gì ẩn sau nhỉ? Khổng Hy Nhan hậu viện hội. Các chị ơi giải thích rõ ràng được không ạ? Khổng Hy Nhan hậu viện hội nhanh chóng đăng một status đầu tiên sau 3 năm. Cũng không có gì cần giải thích. Sự thật rồi sẽ có ngày lộ ra ánh sáng. Chúng tôi chỉ đau lòng 3 năm trước Nhan Nhan phải chịu nhiều oan ức như vậy, nhưng chúng tôi lại không thể đứng cạnh em ấy. Thật xin lỗi. Quãng đường sau này, chúng tôi sẽ chậm rãi đi cùng em. Hậu viện hội vừa đăng, Khổng Hy Nhan blog cũng đăng một cái. Không biết mọi người có nhớ không, lâu trước đây Quách Nhất Tích tung ra yêu sách. Sau đó không một tiếng động bị đè xuống. Không ai tò mò sao? Tại sao cô ta nói như vậy? Tại sao nói Ngụy Diễm và Hà Vi ly hôn là có bí ẩn? Tại sao lại không một tiếng động đã rời khỏi giới giải trí? Sau đó có không ít người vào Weibo Quách Nhất Tích để tìm chứng cứ. Nhưng không tìm được câu trả lời. Cư dân mạng thật sự không bao giờ thiếu thời gian và tinh lực. Hit Dreamer không bao giờ mệt. Người nào cũng giống như Sherlock Holmes. Trong não đã nảy sinh ra một câu chuyện phong phú. Chỉ chờ đợi tìm chứng cứ. Có một người bình luận ngay lập tức. Tôi có một suy nghĩ hơi táo bạo chút. 3 năm trước Hà Vi và Ngụy Diễm vốn không hề ly hôn. Bọn họ chơi chiêu. Mục đích là khiến Khổng Hy Nhan thân bại danh liệt. Suy đoán của người này nháy mắt nhận được vô số phản hồi. Không thể nào. To gan như vậy được á. Thế thì Khổng Hy Nhan chẳng phải quá đáng thương rồi. Mẹ nó. Nếu thực sự là thế. Hai người này cũng quá không biết xấu hổ. Khổng Hy Nhan năm đó đứng ở đỉnh cao. Chỉ cần thêm một tác phẩm đạt giải là có thể vững chắc đứng tại vị trí nữ thần rồi. Nếu đúng như thế, hai người kia tội đáng muôn chết. Quá ác độc, đương nhiên không thiếu fan Hà Vi và Ngụy Diễm cũng vào. Nói láo, Vivi nhà bọn tao không bao giờ làm chuyện như thế. Đừng có nghĩ ai cũng xấu xa giống mày. Phải đấy, Ngụy Diễm sau khi ly hôn vẫn luôn xa sút. Mấy người quên rồi à? Thôi thôi. Một cái tiểu tam khoa môi múa mép. Chúng mày cũng hùa theo lời ả, cùng một ruột cả thôi. Cẩn thận chút nha. Ăn dưa cũng cần chú ý, không đến lúc nhận được công hàm luật sư lại bảo tại số bây giờ. Bởi vì bọn họ bình luận ngay dưới bài của Khổng Hy Nhan blog. Admin cũng nhanh chóng phản hồi từng cái một. Thứ nhất, làm hay không làm, tự trong lòng biết rõ. Trừ phi mấy người chính là Hà Vi. Đương nhiên dù thế thì cũng vô dụng. Chúng tôi có chứng cứ. Thứ hai, Ngụy Diễm sa sút sau khi ly hôn. Cũng không phải bởi vì ly hôn. Mà là vì hắn đã phải chia tay một sao nữ họ Tê. Nên tâm trạng không tốt. Thứ ba, nếu các người cứ một câu tiểu tam. Hai câu tiểu tam. Chúng ta cùng xem ai là người nhận được công hàm luật sư trước đây. Thứ tư, gửi cho chủ nhân nhà mấy người một câu nói. Trời làm sai thì người vẫn sống, nhưng tự người làm bậy thì không sống nổi đâu. Bản gốc là họ S vì Tôn Nhụy, nguyên gốc là Sun Jui. Sun Jui, mọi người vì cái bình luận này mà choáng váng. Chứng cứ, rồi sao nữ họ T tự làm bậy nữa. Lời của admin chắc như đinh đóng cột, khiến cho cư dân mạng không biết nên nghiêng về bên nào. Rõ ràng mấy giờ trước mọi người vẫn đang dồn dập chúc phúc Hà Vi và Ngụy Diễm. Đến tối thì gió đổi chiều. Thậm chí Haystack, Hà Vi Ngụy Diễm phục hôn đã biến mất khỏi bảng hot search. Thay vào đó chính là yêu cầu của Khổng Hy Nhan. Thật giả chuyện ly hôn. Quách Nhất Tích biết chuyện nên bị chèn ép. Tam Long tập hợp bất bình vì thần tượng. Khổng Hy Nhan nhìn. Tự nhiên đỏ cả mắt. Buổi tối, Trì Vãn chiếu về nhà thì nhận ra Khổng Hy Nhan lạ. Chóp mũi nàng hồng. Hai mắt hơi sưng, rất hiển nhiên là đã khóc. Cô ở cùng nàng lâu như vậy, trừ buổi tối tại thôn Trường Ninh nàng bạo phát tâm tình ra. Những lúc khác chưa bao giờ thấy nàng rơi một giọt nước mắt nào. Dù là người ta mắng chửi trên mạng khó nghe đến cỡ nào, nàng cũng chưa từng để trong lòng. Nhưng hôm nay nàng đã khóc. Trì Vãn Chiếu đặt túi xuống đi đến cạnh nàng, nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Khổng Hy Nhan vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng, ôm Yên Yên trong lòng. Thình lình nghe được âm thanh thì giật bắn mình. Trì Vãn Chiếu đè lại vai nàng để nàng ngồi yên trên sofa. Chị đã về. Khổng Hy Nhan khóc xong, giọng hơi khàn. Tôi vào nhà vệ sinh chút. Trì Vãn Chiếu kéo tay nàng lại. Làm sao thế? Khổng Hy Nhan cúi đầu. Không có gì. Cố tay khẽ chuyển. Thoát khỏi cái nắm tay của cô, nhanh chóng vào phòng vệ sinh. Khổng Hy Nhan nhìn gương, hai mắt còn hơi đỏ. Nàng nhấp chút nước mắt lên mặt, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Khi nàng ra ngoài, Trì Vãn Chiếu đang nấu cơm tối. Khổng Hy Nhan nhìn bóng lưng cô chuyển động trong phòng bếp. Thầm nghĩ đến lời của Đồng Duyệt. Cô nói, ba người kia là thư ký Chu tìm về. Vậy đương nhiên là do Trì Vãn Chiếu giao xuống. Nàng đi đến vài bước, dựa vào cửa gọi, Trì Tổng, Trì Vãn Chiếu đang xào rau. Vẻ mặt hờ hững, hửm, Khổng Hy Nhan mím môi. Cảm ơn chị, đôi mi thanh tú của Trì Vãn Chiếu nhăn lại. Tôi nhớ là tôi đã nói. Khổng Hy Nhan đi lên nói chen vào. Tôi biết chị nói gì, nhưng dù hiện tại chúng ta là quan hệ kết hôn hợp pháp, tôi vẫn muốn cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã kéo tôi từ thôn Trường Ninh ra. Cảm ơn chị giúp tôi làm sáng tỏ mọi chuyện. Cảm ơn chị đã cùng tôi ở trong thôn, còn giúp tôi cởi bỏ mặc cảm trong lòng. Tất cả những chuyện này, tôi đều muốn thật lòng cảm ơn chị. Trì Vãn Chiếu nắm chặt cái muỗng đảo thức ăn, bối rối một lúc mới mở miệng. Thật ra, à phải rồi. Khổng Hy Nhan không chờ cô nói xong đã chạy về phòng. Sau đó lại chạy ra, cầm chiếc hộp trên tay đưa cho Trì Vãn Chiếu. Cười rạng rỡ. Đây, Trì Vãn Chiếu tắt bếp. Nhìn hộp nàng đưa, mở ra xem, là dây chuyền, mặt dây là hình mặt trời. Dây bạch kim, lấp lánh dưới ánh đèn. Trì Vãn Chiếu đã xem video tại trường quay trực tiếp của Khổng Hy Nhan nhiều lần. Đương nhiên nhận ra cái dây chuyền này. Cô cúi mặt nói, cho tôi. Khổng Hy Nhan gật đầu. Đến đây, tôi đeo giúp chị. Nàng lấy sợi dây ra, đứng bên cạnh Trì Vãn Chiếu, vòng tay qua cổ cô, đeo dây chuyền vào. Nhìn Khổng Hy Nhan gần ngay trước mắt, Trì Vãn Chiếu cúi mặt nói, cô biết sản phẩm này của S.O. có ý nghĩa gì sao? Khổng Hy Nhan đang chăm chú cài dây chuyền, nghe thấy Trì Vãn Chiếu hỏi cũng không suy nghĩ gì mà đáp lời. Không biết, ý nghĩa gì thế? Sắc mặt Trì Vãn Chiếu hờ hững, nhìn từ góc nghiêng không biết cô đang mang tâm trạng gì. Nhưng vẫn nghe được tiếng nói nhẹ nhàng. Người yêu vĩnh hằng, đây là ý nghĩa của dây chuyền này. Khổng Hy Nhan vừa đeo xong dây chuyền, nghiêng đầu nhìn thấy mặt nghiêng của Trì Vãn Chiếu. Xinh đẹp sắc sảo, có chút tự phụ. Nàng không nhìn được tâm trạng của Trì Vãn Chiếu, nhưng nghĩ đến mấy lần thăm dò đều thất bại. Khổng Hy Nhan há miệng, nhưng mà hiện tại tôi không có ai thích, đưa cho chị cũng hợp. Trì Vãn Chiếu đến gần hơn, một tay vươn ra ôm eo Khổng Hy Nhan, ghé sát tai nàng nói. Thật sao? Khổng tiểu thư không sợ tôi hiểu lầm? Khổng Hy Nhan muốn lùi về sau, nhưng phía sau đã là cửa kính rồi, không thể tránh được. Trì Vãn Chiếu dựa vào rất gần, đến nỗi mà không cần cúi đầu cũng vẫn ngửi được hương thơm quen thuộc quanh người cô. Khổng Hy Nhan nhịn xuống ham muốn đưa tay ra ôm cổ Trì Vãn Chiếu. Ngay khi ánh mắt Trì Vãn Chiếu vẫn chăm chú nhìn nàng, Khổng Hy Nhan đưa tay chạm vào mặt dây chuyền. Vậy chị trả lại cho tôi đi. Trì Vãn Chiếu, 14/10/2020. Thính bay tùm lum. Cách chương.